Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 845. Một chọi ba, ầm ầm kiếm ảnh đầy trời ở nơi này, bàn tay lớn màu vàng óng dưới ầm ầm tán loạn, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, không khỏi đối kiếm thánh lo lắng. Hiu, hiu, hiu, ngay tại mọi người lòng có lo lắng thời điểm, từng đạo mưa rơi chuối tây âm thanh truyền đến. Cả kinh thông u, nhiên đang vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trăm vạn đạo kiếm khí hư ảnh như là hồng thủy mãnh thú, theo bàn tay lớn màu vàng óng dưới tránh thoát mà ra. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về Như Lai kim thân đánh tới. Ven đường cuốn lên cuồng phong đem vô số binh lính, âm binh vô tình cuốn vào kiếm khí ở trong. Thật mẹ nó mạnh, đã khỏi bệnh trở về hàng triệu công minh nhịn không được miệng sổ thô tục. Thân công báo chờ càng là trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Thanh thế như vậy để cho bên cạnh chiến đấu nhiên đăng thông u vội vàng lựa chọn tránh né. Như Lai đối mặt như thế to lớn vạn kiếm dòng nước lũ không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy sau lưng của hắn bỗng nhiên huyễn hóa ra mấy trăm vạn đạo kim sắc thủ trường. Tại trong điện quang hỏa thạch, cầm trăm vạn đạo kiếm khí quang ảnh nhao nhao đập tan. Cong, cong, cong, dòng thác kiếm khí tuy nhiên to lớn hùng vĩ, nhưng là Như Lai trăm vạn kim trường càng có tính chấn động. Nhìn qua mấy triệu bàn tay màu vàng óng, trong nháy mắt đánh tan nát trăm vạn kiếm khí quang ảnh. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt vỡ tổ. Ta đi, thật mạnh, ôi trời ơi a, kiếm thánh kiếm trận lại bị kích phá. Hắn là Phật tổ, chẳng lẽ Phật Đà đều mạnh như vậy sao? Kiếm thánh hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng mà Phật Đà càng có xâm lược tính. Hôm nay một trận chiến này, kết quả khó bề phân biệt. Ở vào âm dương sinh tử luân bảo hộ bên trong Từ Hạo Thiên trên mặt thì lộ ra vẻ chấn động. Hắn tuy nhiên thấy qua kiếm thánh thi triển qua kiếm trận, nhưng lại không có hiện tại như vậy nguy nga tràng cảnh. So sánh cùng nhau, Như Lai trăm vạn thủ trưởng lại làm cho hắn không khỏi tê cả da đầu. Như Lai Thiên Phật trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm thánh đối với Như Lai đập nát hắn trăm vạn kiếm khí. Tuy nhiên khai thác không thèm chú ý đến thái độ, nhưng là lông mày của hắn cũng không nhịn được nhíu lại. Như Lai khó chơi, vẫn còn ở ngoài dự liệu của hắn. Nhưng dù làm cho như thế, hắn cũng không có bất kỳ ý lùi bước. Lúc này, lãnh đạm nhìn xem như núi cao Như Lai. Kiếm thánh sau lưng không ngừng hiện ra kiếm khí hư ảnh. Hết đạo này tiếp đạo kia đánh phía Như Lai. Toàn bộ man hoang đại địa chấn động kịch liệt, phảng phất sẽ sụp đổ, vỡ vụn. Nhiên đăng, thông u thấy vậy, nhìn nhau một chút, liền lại chiến ở cùng nhau. Đồng thời, thông chí tôn lời nói vang lên. Kiếm thánh, ngươi cái tên này lại trở nên mạnh mẽ. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, kiếm thánh không có lên tiếng, lại dùng hành động thực tế trả lời hắn. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một cỗ dòng thác kiếm khí, khoảng chừng 100 vạn kiếm khí quang ảnh bỗng nhiên hướng về thông u đánh tới. Trần mang theo uy áp kinh khủng kiếm lưu trực tiếp để cho thông u chí tôn thần tình đại biến. Kiếm thánh, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Chúng ta thế nhưng là minh hữu. Thông u mở miệng mắng to. Kiếm thánh chính là người điên. Đáng mặt người điên. Nhưng mà, kiếm thánh không để ý đến thông u chửi mắng. Lại một cỗ kiếm lưu tại hắn dẫn dắt dưới hướng về nhiên đang đánh tới. Oanh, kiếm thánh cử động lần này làm cho tất cả mọi người nhất thời xôn xao. Cái này kiếm thánh cũng không khỏi qua cuồng vọng đi. Hắn lại muốn một chọi ba. Từ Hạo Thiên cũng là bó tay rồi. Hắn cũng không biết cầm cái này từ ngữ để hình dung kiếm thánh. Nhìn nơi nào đó, lúc này, một đạo âm trầm âm thanh vang lên. nhưng là một tên đại la kim tiên cảnh âm tướng giơ một thanh đại khảm đao hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Từ Hạo Thiên nhếch miệng, thần sắc khinh thường cực kỳ. Theo chiến huống phát triển cùng Tôn Ngộ Không sắp xuất hiện, để cho hắn đối trận chiến tranh này có chút chán ngấy dâng lên. Vô luận âm binh âm tướng còn lại bao nhiêu, thân là đầu lĩnh thông u vừa lui, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, một cái đại la kim tiên âm tướng dám khiêu khích chính mình, để cho hắn có chút buồn cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.